Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2443, chương 2443, đệ cửu đạo. Chẳng lẽ là, điều đó không có khả năng? Chẳng lẽ kẻ này Thanh Kim Thần Diễm còn muốn tiến thêm một bước lột xác, mà không phải mở ra càng nhiều nữa diễm biến chi ngấn? Nhưng vào lúc này một cổ khôn cùng mênh mông cuồn cuộn khí tức bắt đầu khởi động. Theo Tần Mặc trong cơ thể tuôn ra, nương theo lấy một loại thần bí chấn động, làm như tại thúc đẩy lấy cái gì. Rồi sau đó Thanh Kim Thần Diễm bắt đầu khởi động. Vô tận lực lượng hội tụ Tần Mặc trong cơ thể. Ở đây các cường giả nhau nhau ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Tần Mặc biến hóa. Rồi sau đó, một cổ Thanh Kim Thần Diễm dâng lên, trong đó có từng đạo diễm biến chi ngấn lập lòe, một cổ khó nói lên lời cảm giác áp bách mang tất cả ra. Cái đó đúng, đệ cửu đạo, cổ lão thành chủ sắc mặt liền biến, lên tiếng kinh hô, nhưng lại lập tức lặng im không nói. Lúc này, cổ lão thành chủ mới hiểu được, vì sao Xích Minh đằng trước khi đối đãi Tần Mặc thái độ như vậy đặc thù, nguyên lai cái này tuổi trẻ nhân tộc Thanh Kim Thần Diễm đúng là có được 8 đạo diễm biến chi ngấn, thần diễm đệ bát biến, cái này là bực nào kinh tài tuyệt diễm thiên phú, siêu việt thiên quyến sinh linh siêu phàm người, tại bất kỳ một cái nào thời đại, đều là bao trùm tại chúng sinh phía trên thiên tài. Thân là Minh Lưu Thành thượng một nhiệm thành chủ, cổ lão thành chủ tinh tường một ít bí mật. Tại cổ xưa niên đại, cho dù là tại khởi nguyên đại lục, có được 8 đạo diễm biến chi ngấn thiên quyến sinh linh, hắn thành tựu đều là vượt quá tưởng tượng. Tại từng cái thời đại đều là vang dội cổ kim. Truyền thuyết, tại cổ xưa niên đại, từng có một vị thiên quyến sinh linh xuất thế. Hắn thành tựu khó có thể tưởng tượng, thậm chí tại lúc tuổi còn trẻ, tựu đã có được khiêu chiến chùm thực lực, hơn nữa cùng chùm một trận chiến, chấn kinh rồi thời đại kia, vị kia thiên quyến sinh linh thần diễm, tựu là có được 8 đạo diễm biến chi ngấn, hắn tốc độ tu luyện có thể nói là kinh thế hãi tục, soát mới thời đại kia nguyên một đám kỷ lục, cũng đang bởi vậy. Minh Lưu Thành trong điển tịch ghi lại, có được 8 đạo diễm biến chi ngấn thiên quyến sinh linh. Hắn tương lai tối cao thành tựu, rất có thể đột phá giới sứ, đạp phá cực cảnh, trở thành mới đích một vị trùm. Không đủ nhất, cũng là có thể đạt tới nửa bước trùm cấp độ, trở thành cái kia nhất vị giai bên trong đích vô địch tồn tại. Như vậy, có được đệ cửu đạo diễm biến chi ngấn. Như vậy thiên quyến sinh linh chưa từng nghe nói qua, ít nhất tại cổ lão thành chủ trong nhận thức biết, chưa từng nghe thấy như vậy tồn tại. Bất quá, cổ lão thành chủ khả dĩ khẳng định một điểm, có được 9 đạo diễm biến chi ngấn thiên quyến sinh linh. Tương lai đưa thân trùm vị nắm chắc, rất có thể là nắm chắc, cái này người trẻ tuổi nhân tộc, tương lai có 9 thành đã ngoài nắm chắc. Trở thành mới đích một vị trùm sao? Cổ lão thành chủ thì thào tự nói. Còn lại chúng cường giả đều là rung động. Tàng Dục, Nghiêm Tông, cổ nam già đợi thiên tài tuy nhiên không rõ Tần Mặc biến hóa. Đến cùng ý vị như thế nào? Thực sự có thể theo cổ lão thành chủ trong sự phản ứng phỏng đoán ra một ít gì đó. Giờ phút này, Ngân Dừng cũng là ý thức được. Tần Mặc Thanh Kim Thần Diễm đang tại ngưng tụ thành đệ cửu đạo diễm biến chi ngấn. Cái này lại để cho hồ ly trợn mắt há hốc mồm. Cả kinh nói không ra lời. Đối với thiên quyến thần diễm rất hiểu rõ. Cái này hồ ly không thể nghi ngờ là phi thường tinh tường. Vẫn cho là 8 đạo diễm biến chi ngấn đã là chuyện kinh thế hãi tục tình. Theo cái này hồ ly hiểu rõ. Tại đã biết thiên quyến sinh linh ở bên trong, thiên phú tối cao thì ra là có được 8 đạo diễm biến chi ngấn. Hắn thành tựu độ cao, đã là vượt quá tưởng tượng. Lúc trước, âm quỷ cốt tháp trung thiên thần cốt hải hình thành, thúc đẩy cái kia nhất biến cố thiên quyến sinh linh, thì ra là có được tám đạo diễm biến chi ngấn mà thôi. Hắn thành tựu đã là kinh thiên động địa, tướng tu la giới trùm đều kích thương. Tại tu la giới thời điểm, thánh giả Ngôn Ly đã từng đề cập qua, từ khi khởi nguyên đại lục phân liệt về sau, tám đạo diễm biến chi ngấn tựa hồ đã là một cái cực hạn. Tại từng đã là khởi nguyên đại lục lên, chín đạo diễm biến chi ngấn thiên quyến sinh linh cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đến tột cùng là hay không tồn tại, đều là một cái không biết bao nhiêu. Lão gia hỏa, chín đạo diễm biến chi ngấn, đại biểu cho cái gì? Ngân dừng hỏi, muốn từ Hồ Tam gia trong miệng biết được đáp án. Cái này, có lẽ Mặc Ca Nhi tương lai có thể cùng cốt hậu sánh vai a. Hồ Tam gia trầm ngâm, cho ra như vậy một cái suy đoán. Chín đạo diễm biến chi ngấn, nếu là triệt để mở ra, hắn thành tựu nhất định vượt quá tưởng tượng. Đưa thân trùm vị, có lẽ cũng không phải việc khó. Xác thực khả dĩ cùng cốt hậu sánh vai. Ngân dừng há to miệng, không phải nói cái gì. Nó nhớ tới vì sao cốt hậu đối đãi Tần Mặc hội một mực như vậy vài phần kính trọng, có lẽ đã sớm nhìn ra người trẻ tuổi này tiềm năng, tương lai có thể đạt tới so sánh độ cao. Cũng đang bởi vậy, cốt hậu đối đãi Tần Mặc một mực rất ưu đãi, cho đủ lôi để trợ giúp. Phanh, thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Mặc trong cơ thể thanh kim thần diễm cuối cùng đã có biến hóa, đệ cửu đạo diễm biến chi rãnh xuất hiện, đại biểu cho tương lai sự thành tựu của hắn. Khả dĩ mở ra chín đạo diễm biến chi ngấn uy lực. Ầm ầm, cái lúc này, bốn phía không gian một hồi kích động, toàn bộ ngọn núi đều là đung đưa, giống như thì không cách nào thừa nhận biến hóa như thế. Mặt đất thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách. Đây là Tần Mặc theo trong nhập định tỉnh dậy, ý thức được trong cơ thể biến hóa, chưa tới kịp kinh hỉ, liền phát hiện bốn phía không gian xuất hiện kịch liệt chấn động. Không cách nào thừa nhận chín đạo diễm biến chi ngấn mang đến trùng kích. Tiếp tục như vậy, mảnh không gian này hội bởi vậy sụp đổ. Cái này phiến phần minh chi địa cũng sẽ biết lọt vào hủy diệt tính đả kích. Đây không phải Tần Mặc nghĩ đến chứng kiến. Trong giây lát, tại Tần Mặc suy nghĩ thay đổi thật nhanh thời điểm, cái kia cổ thần bí khí tức xuất hiện lần nữa. Tướng thanh kim thần diễm khí tức thu liễm, cực hạn tại thần diễm ở bên trong, không đến mức lan đến gần ngoại giới. Cái này thần bí khí tức đến cùng là dạng gì lực lượng? Còn có, mở ra chín đạo diễm biến chi ngấn, đây là khởi nguyên đại lục phân liệt về sau, chưa bao giờ có thiên quyến sinh linh đạt được qua thiên phú a. Liên tiếp ý niệm trong đầu hiển hiện, Tần Mặc kinh ngạc không nói gì. Theo tiến vào Minh Hà chi nhãn đến nay, liên tiếp biến cố lại để cho hắn có chút khó có thể thích ứng. Mặc dù trước đó Tần Mặc trải qua đủ loại gặp gỡ, nhưng là trong khoảng thời gian này tạo hóa thì là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Lúc này xích hồng người đá còn có ngọn núi bên trong đích mặt khác cường đại tồn tại nhau nhau tiến lên hướng Tần Mặc hành lễ, khẩn cầu hắn tha thứ trước khi lãnh đạm. Những này cường đại tồn tại thực lực mạnh, đều là có thể so với cổ lão thành chủ. Tại ở phương diện khác, thậm chí so cổ lão thành chủ càng thêm đáng sợ. Thế nhưng mà, tại đối mặt Tần Mặc lúc, lại không có chút nào ngạo mạn, như cùng là đối đãi kỳ chủ người đồng dạng. Một chuyến đồng bạn đều là ngạc nhiên, từ nơi này chút ít cường đại tồn tại trong miệng giải đến. Chúng đều là ngọn núi bên trong đích thần vật, lúc này tắm rửa minh diễm, không ngừng phát triển, mở ra linh trí, mới có hôm nay thực lực cường đại. Mở ngọn sơn phong này vô thượng tồn tại, chẳng khác gì là chủ nhân của bọn nó, mà Tần Mặc bày ra thiên phú, rất có thể kế thừa ngọn sơn phong này. trở thành chúng bổ nhiệm mới chủ nhân. Thì ra là thế, Nghiêm Tông đợi Minh Thổ sinh linh mới được là giật mình. Xích Hồng người đá chi như vậy nhằm vào Tần Mặc là không nghĩ lại nhiều chủ nhân mới. Dù sao, ngọn núi Trung Nhưỡng này thần vật mở ra linh trí, đã có được thực lực cường đại, lại có ai hội hy vọng nhiều chủ nhân mới để ý tới bó chính mình. Cho dù kế thừa ngọn núi chủ nhân di sản, ta cũng sẽ không biết bắt buộc các ngươi. Điểm này các ngươi yên tâm. Tần Mặc nhìn chung quanh một vòng, nói như vậy nói, nghe vậy, ngọn núi Trung Nhưỡng này cường đại tồn tại nhẹ nhàng thở ra. Lại cảm thấy có chút không ổn. Cảm thấy ở đâu không thích hợp. Sau đó, Tần Mặc không nói gì thêm. Cùng một chuyến đồng bạn cùng một chỗ, hướng phía ngọn núi đỉnh mà đi. Cũng không có muốn Xích Hồng người đá đợi cùng đi. Tại Tần Mặc đợi thân ảnh biến mất tại con đường cuối cùng, một đầu màu đỏ cự long xuất hiện, uốn lượn tới, đi vào Xích Hồng người đá đợi trước mặt, mở miệng liền mắng nói, một đám đồ ngu, bị bản thân tư dục giấu kín, các ngươi đều ngươi sẽ phải hối hận. Cái này đầu màu đỏ cự long chính là trước kia Xích Minh Đằng. Nó nhìn chăm chú ngọn núi bên trong đích một đám cường đại tồn tại. Long mâu chung lại là có thêm tức giận, có được 9 đạo diễm biến chi ngấn thiên quyến sinh linh. Thành tựu tương lai tất nhiên tại chủ nhân phía trên, chính là mang bọn ta ly khai phần minh chi địa hy vọng. Các ngươi lại như vậy không công bỏ qua, thật sự là ngu không ai bằng. Màu đỏ cự long giận dữ mắng mỏ, nhưng lại không có nhiều lời, hướng phía ngọn núi đỉnh mà đi. Lúc này, Xích Hồng người đá đợi cường đại tồn tại lúc này mới kịp phản ứng. Đều là hối tiếc không kịp, nhưng cũng không dám theo sau. Theo vừa rồi tiếp xúc ở bên trong, những này cường đại tồn tại đã là phát giác được. Tần Mặc đối với chúng rất không hỉ, nếu là tới trở mặt, chỉ sợ hậu quả càng nghiêm trọng. Lúc này, Tần Mặc một chuyến dần dần đi vào ngọn núi đỉnh. Tại đây Xích Hồng diễm khí càng ngày càng đậm hơn, đã là đã đến nồng đậm thành chất lỏng trình độ. Một cổ trầm trọng uy áp tịch cuốn tới, lại để cho một chuyến đồng bạn cảm thấy hít thở không thông. Dù cho cường như cổ lão thành chủ cũng là tương đương khó chịu. Đây là ngọn núi chủ nhân phóng ra cấm chế, chúng ta chỉ sợ không cách nào nữa đi về phía trước. Cổ lão thành chủ nói như vậy nói. Phía trước, một đạo vô hình bình chướng xuất hiện, lại để cho chúng cường giả dừng lại, không cách nào nữa đi về phía trước. Duy nhất ngoại lệ thì là Tần Mặc, hắn cũng không một đạo bất luận cái gì trở ngại, có thể tự do tiến lên. Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ ở đây. Một đám đồng bạn đều thật đáng tiếc, nếu là có thể đủ đi theo Tần Mặc tiến vào đỉnh núi, chỗ đó nhất định có khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Lúc này, một hồi khẻ kêu truyền đến, cường đại long uy mang tất cả tới, một đạo màu đỏ cự long thân ảnh xuất hiện, hạ xuống tới, nhanh chóng hóa làm một cái xích râu đỏ dài lão già. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, chúng ta lại gặp mặt. Xích râu đỏ dài lão giả cười nói, chúng cường giả đều là nhận ra, đây là cái kia cường đại nhất Xích Minh Đằng, không thể tưởng được hội truy tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.